Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Bạch Vận Trúng Chiêu, Lão Đồng, người vật này thật có tác dụng a. Lâm Đông cầm Đồng Bất Động đưa cho hắn đan dược sau trong tay vuốt vuốt. Có chút không quá tin tưởng hỏi một câu, đương nhiên có tác dụng, ta thứ này thế nhưng là phụ thân ta tự mình luyện chế. Ngươi chỉ cần đem viên thuốc này đặt ở Bạch Vận ăn cơm trong chén. Dùng nước sôi tưới hóa về sau, đem nước rửa qua, trong đó đan dược này dược tính liền sẽ bám vào bát bên trên. Vô sắc vô vị, còn nữa nói, ta lần nào hầu qua ngươi. Đồng Bất Động kia đôi môi thật mỏng có chút dương lên. Một mặt đã tính trước, hắn chậm rãi nói chuyện này ngươi vẫn là cần giao cho Tiễn Hành đi làm. Cái này dược tính chỉ có thể sử dụng một lần, vì làm tốt hai tay chuẩn bị, ta đã sắp xếp xong xuôi dự bị kế hoạch đến bảo đảm vạn vô nhất thất. Nếu là Đồng Thúc kiệt tác, ta còn có cái gì không yên lòng, bất quá ta ngược lại là thật muốn biết, vạn nhất Bạch Vận chuyện này không thành, ngươi có biện pháp nào đến giúp đỡ ta đột phá tới Linh Vũ Cảnh. Lâm Đông ngược lại là rất yên tâm Đồng Bất Động an bài. Từ nhỏ đến lớn, cái nào một lần không phải Đồng Bất Động hai tay kế hoạch trợ giúp hắn. Cũng không có cái gì, chẳng qua là mượn một chút thế lực, đến vì Đông Thiếu tìm một cái thích hợp hơn nữ tử. Bất quá nói thật, chờ ngươi tu luyện đến Linh Vũ Cảnh về sau, vẫn là tốt nhất đừng lại dùng loại phương pháp này, dù sao không phải chính ngươi một chút xíu tu luyện thực lực. Đồng Bất Động vẫn là hảo tâm nhắc nhở Lâm Đông vài câu. Dù sao hắn hy vọng Lâm Đông thượng vị, lại không hy vọng là một cái sắc nghiện thành tính người. Dạng này đối với hắn Đồng Bất Động mình phát triển cũng không tốt. Lão Đồng, người đây cứ yên tâm, chờ ta tiến Nam Vũ Viện, nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Ta đi trước, đi an bài một chút kế hoạch của ta. Lâm Đông không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Liền trực tiếp rời đi tàng thư các, chờ đến ban đêm, Tiễn Hành nhấc tay nhấc chân tiến vào Nam Thiên Học Viện nhà ăn. Cấp thấp người tu luyện là không thể nào không ăn cơm. Người tu luyện cần tiêu hao thể năng, liền cần đồ ăn đến bổ sung năng lượng, trừ phi đạt đến phá toái cảnh, có thể một đoạn thời gian rất dài không ăn không uống kiên trì. Nhưng ở phá toái cảnh trở xuống nghĩ phải không ăn không uống sinh tồn. Kia là cần tích cốc đan trợ giúp, nhưng tích cốc đan so tụ khí đan còn khó làm hơn. Làm sao có thể tùy tiện một người liền có đâu. Nam Thần Viện nhà ăn trên dưới một cộng 5 tầng, tầng dưới chót là còn nấu cơm đại sư phó chỗ phòng bếp. Cùng gấp 300 mét vuông ăn cơm không gian, cái này Nam Thần Viện toàn bộ nhà ăn lại là mỗi một tầng đều có cất đặt bát đũa ngăn tủ. Cho nên rất cần tiền đi mình đi tìm. Mà Bạch Vận cùng Vũ Hân, Vũ Phỉ ba người mỗi ngày tại nhà ăn ăn cơm tầng lầu cũng không giống nhau. Cái này khiến Tiễn Hành cũng có chút xấu hổ, trong lòng không khỏi phàn nàn nói. Cái này Lâm Đông, rõ ràng là để cho mình đi làm cái này chuyện xấu. Bất quá vì báo đáp quan Sử Long đối ân tình của hắn. Làm đây hết thảy đều là đáng giá mạo hiểm mà đi Tiễn Hành một chỗ tìm được. Rốt cục tại Tam Lâu tìm được Bạch Vận bát sứ, cũng may Nam Thần Viện đệ tử sử dụng bát đũa đều có khắc lấy tên của mình. Cũng tương đối dễ tìm chút, hắn lần này đều muốn nhịn không được nhà rãnh, cái này Lâm Đông chỉ là để cho mình làm việc, cái này đêm hôm khuya khoát từ đâu tới nước nóng, giữa mùa đông, còn phải tại nhà ăn nhóm lửa mình nấu nước, chờ tiền đi sau khi làm xong mọi thứ. Nhẹ nhàng đóng kỹ phòng ăn phía sau cửa, liền thận trọng rời đi, nhưng lại không biết có một đôi mắt thấy được hắn toàn bộ quá trình. Cho đến Tiễn Hành rời đi về sau, quan sát Tiễn Hành người cũng mới rời khỏi. Vận Nhi tỷ, chúng ta lần này cần tại Đại Vũ Hội bên trên nhất định phải cầm tới 3 hạng đầu. Ngươi cảm thấy có thể sao? Vũ Phỉ từ khi nắm giữ Vũ gia tu luyện tâm pháp về sau. Cũng không có yên tĩnh, ngoại trừ tu luyện võ kỹ, chính là người nghiên cứu tu luyện thuộc tính, nhưng Vũ Phỉ chưa hề từ bỏ. Hắn tin tưởng mình sẽ có hỏa thuộc tính, chẳng qua là sớm muộn vấn đề. Tiểu Phỉ, ngươi nha đầu này, chúng ta Nam Thần Viện người có thực lực cũng không ít. Ngươi liền thỏa thỏa tiến vào trước 10 liền tốt, thế mà còn muốn lấy trước 3 vị trí. Cái này giữa ban ngày làm cái gì nằm mơ ban ngày. Vũ Hân giống một chậu nước lạnh trước tưới lên Vũ Phỉ trên đầu. Mặc kệ cái gì Vũ Hân đều hy vọng Vũ Phỉ không kiêu ngạo hơn. Hắn như cái đại tỷ tỷ nói. Tiểu Phỉ, Vận Nhi, cái này trong thiên hạ có tài hoa người chiếm đa số. Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, mặc kệ chúng ta đến trình độ nào, đều muốn thời thời khắc khắc bảo trì một viên lòng kính sợ. Kính sợ thiên địa này. Vũ Hân tỷ nói không sai. Chúng ta đều hẳn là càng thêm cố gắng mới là. Bạch Vận rất nhận đồng nói. Vũ Hân cũng chính là Bạch Vận thờ phụng một cái khác sâu đạo lý. Người dù sao cũng phải có chỗ kính sợ, có chút sợ hãi đồ vật, nếu không cái gì còn không sợ, còn kêu cái gì trưởng thành. Được rồi, hai người các ngươi nói đều có lý, ai bảo ta nhỏ đâu. Vũ Phỉ liếc một cái Vũ Hân cùng Bạch Vận, chu mỏ một cái nói. Ta đói, muốn đi ăn cái gì? Các ngươi có đi hay không? Hôm nay phòng ăn thực đơn thế nhưng là có khiếu hoa kê. Đây chính là chỉ có thể ở mùa đông mới có thể ăn được đồ tốt. Ngươi đều nói thật là nhiều lần, mỗi tuần ngươi cũng nói, từ khi bắt đầu mùa đông đến nay, ngươi ngày nào không nhắc đi nhắc lại đầy miệng. Vũ Hân tức giận nói Tiểu Phỉ, ta nhìn ngươi vạn nhất ngày nào mập, không ai muốn ngươi làm sao bây giờ. Tỷ, ngươi nói bậy, ta lại không có người muốn, cũng có ngươi cùng Vận Nhi tỷ. Hai người các ngươi ai dám không quan tâm ta. Vũ Phỉ hai bên phình lên, cực kỳ đáng yêu nói. Bạch Vận lại là đột nhiên nhấc tay nói, ngươi nếu là quá béo. Ta liền không cần ngươi nữa. Ta đồng ý, Vũ Hân cũng vừa cười vừa nói. Chán ghét, các ngươi quá đáng ghét. Vũ Phỉ miết miệng, mười không thể tách rời tâm nói. Bạch Vận, Vũ Hân cùng Vũ Phỉ ba người cãi nhau ầm ĩ đi tới Nam Thần Viện nhà ăn. Ba người đều riêng phần mình muốn một phần khiếu hoa kê. Cái này Nam Thần Viện khiếu hoa kê cũng là nhất tuyệt. Dùng rượu ướp gia vị khiếu hoa kê, không chỉ có rượu hương khí, còn có thịt mỹ vị, lại thêm một chút đặc thù gia vị. Cái này khiếu hoa kê liền trở thành Nam Thần Viện một lớn đặc điểm. Tuyệt đại bộ phận đệ tử toàn bộ thích ăn, bắt đầu mùa đông 3 tháng mỗi tuần có một ngày sẽ có khiếu hoa kê. Cái khác hai viện đặc điểm đồ ăn nhưng không có khiếu hoa kê, mà là đổi thành khác đồ ăn. Bạch Vận cái này là lần đầu tiên ăn khiếu hoa kê. Cái này khiếu hoa kê quả nhiên cùng bên ngoài ăn khác biệt. Đặc biệt mỹ vị, đều để Bạch Vận có một loại muốn toàn bộ tiêu diệt hết cảm giác. Chỉ bất quá hắn có loại càng ăn càng choáng cảm giác. Hắn ngược lại càng ngày càng mơ hồ, thầm nghĩ, cái này khiếu hoa kê cũng có thể ăn say à. Hắn chỉ là mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ Vũ Hân cùng Vũ Phỉ đều nóng nảy nhìn về phía hắn. Hắn lại không còn gì để nói. Vận Nhi tỷ, ngươi thế nào? Vận Nhi, chuyện gì xảy ra? Vũ Hân cùng Vũ Phỉ đều ăn vào một nửa. Liền thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Bạch Vận, rơi xuống cái chén trong tay đũa, kia đồng dạng ăn vài miếng khiếu hoa kê lăn rơi trên mặt đất. Các nàng hai người đều phát giác Bạch Vận tình huống không đúng. Bạch Vận miệng bên trong hô hào, nóng, ngoạc kép, trên tay lại xà động y phục của mình, phảng phất sắp cởi ra dáng vẻ. Vũ Phỉ liền tranh thủ Bạch Vận ngăn lại, cầm quần áo hợp quy tắc tốt. Lại bị Bạch Vận tay lần nữa khẽ động, Vũ Hân cảnh giác nhìn bốn phía, chỉ gặp bốn phía cũng không có Lâm Đông cùng khả nghi người bất luận cái gì cái bóng. Hết chương.